Cảm nhiễm thể, chương 3, người thủ thi. Góc truyện audio.com. Thi thể và bệnh nhân đều như nhau, đều cần tiến hành ghi vào tư liệu, lý do này không có chút kẽ hở nào cho tới giấy ghi chép có đóng con dấu, trên cơ bản mỗi một bác sĩ thực tập đều sẽ mang theo mấy tờ. Thứ này có tác dụng duy nhất chính là chứng minh thân phận của mình. Huống hồ, lý do của Lưu Thiên Minh cũng rất đầy đủ. Mặc dù bà Trần thật sự đến khoa ban liền hỏi dò chuyện này, hắn cũng hoàn toàn có thể kiếm cớ dùng chỉnh lý tư liệu để lẫn lộn qua ải. Tiếp nhận giấy ghi chép nhìn rất lâu, bà Trần giơ lên mí mắt tràn đầy nếp nhăn, dùng con ngươi vẩn đục hơi vàng liền gắt gao nhìn chòng chọc khuôn mặt Lưu Thiên Minh, nhìn chăm chăm gần 3 phút, lúc này mới vén lên áo khoác màu trắng nửa mới nửa cũ, từ trên dây lưng lấy ra một sâu chìa khóa, dùng giọng nói có tiết tấu chậm chậm khàn khàn để nói. Đi thôi, cuối hành lang, là hai cánh cửa sắt dày nặng có lớp vỏ mặt ngoài hơi rỉ sét. Phía trên cánh cửa có một tấm bảng đèn tối tăm sáng lên hai chữ từ đỏ biến thành đen. Nhà xác, loảng xoảng, cánh cửa kim loại to lớn buộc ở dưới sự chuyển động của chìa khóa từ phía sau vách cửa truyền đến tiếng va chạm chuyển động nới lỏng của bánh răng. Đi theo bóng lưng bà Trần lõm khõm hơi cong, Lưu Thiên Minh lần thứ nhất đi vào gian phòng lạnh lẽo âm u, hai hàng tủ thi xếp xuôi theo tường, chiếm cứ tuyệt đại bộ phận không gian trong phòng. Ngoại trừ mấy khung giường sắt nghiêng dựa ở góc tường, còn có mấy cái ghế gỗ sơn vàng dựa lưng mà đứng, lại cũng không nhìn thấy bày biện trang trí bất luận đồ dư thừa nào. Lưu Thiên Minh theo bản năng mà ôm chặt đôi tay. Vì bảo tồn thi thể, trong gian phòng luôn đóng kín, 24 giờ đều duy trì nhiệt độ cực thấp. Mà loại hàn ý ngoại xâm này, đều sẽ làm cho mọi người đi vào gian phòng, thân thể đều sẽ bất tự giác run rẩy. Có lẽ là duyên cớ đã quen thuộc với hoàn cảnh này, bà Trần cũng không có biểu hiện ra động tác tương tự Lưu Thiên Minh. Nàng khuôn mặt không hề có biểu cảm kéo ra tủ thi dùng sơn đỏ có ghi rõ dòng chữ. Số 19, tại tiếng ma sát kim loại khiến người ta tê răng, chậm chậm kéo ra rát giường trượt inox dài hơn 2 mét dùng âm điệu khàn khàn rất đặc thù nói. Nhìn xong nhớ phải đem ngăn tủ đóng lại, ta liền ngay ở sát vách lúc đi, nhắc nhở ta lại đây khóa cửa. Nói xong, nàng xoay người tự mình đi ra nhà xác. Trong một sát na kéo ra tủ thi, toàn bộ sự chú ý của Lưu Thiên Minh đều tập trung ở trên bộ thi thể trước mắt. Bởi vì hiệu quả đông lạnh, mặt ngoài thi thể đã ngưng tụ lên một tầng hoa sương mỏng manh. Dùng tay nhẹ nhàng phủi ra, có thể cảm nhận đến rõ ràng, thô ráp và lạnh lẽo được thẩm thấu ra từ mặt ngoài bộ da đã cứng đờ. Môi người chết hơi nhếch trên hàm răng của khoang miệng lộ ra ngoài, tràn đầy vết vàng khiến người ta buồn nôn. Đôi mắt nhắm chặt hơi có sưng phù, lớp da hai bên cánh mũi bởi vì mất nước có vẻ hơi khô héo. Thế nhưng, những biến hóa hơi bé nhỏ này, hoàn toàn không đủ để che lấp thân phận chân thật của hắn. Không sai, tối ngày hôm qua đi theo xe cấp cứu cùng một chỗ đưa về chính là người này. Lưu Thiên Minh đeo khẩu trang và găng tay cao su, chậm chậm kéo ra màng ni lông mỏng bao bọc ở bên thi thể. Hắn ngoài ý muốn phát hiện, lớp da khuôn mặt người chết vậy mà lộ ra màu đen thui như than carbon. Chuyện này rất không bình thường. Người sau khi chết bởi vì sự trao đổi chất đã không còn tạo nên tác dụng, huyết dịch sẽ ngưng tụ rồi trở nên thối rữa. Da cũng bởi vì rướm máu chuyển biến trở thành màu xám chì. Góc truyện audio.com. Cơ thể sau khi mất nước thi thể còn sẽ dần dần hiện ra màu nâu đậm thậm chí màu xám đen. Nhưng mà loại tình hình than carbon như trước mắt này, Lưu Thiên Minh liền nghe đều chưa từng nghe qua. Không chỉ là khuôn mặt. Khi hắn dùng tay run rẩy, chậm chậm cởi ra quần áo trên người người chết, lộ ra toàn bộ bờ vai và bộ ngực ở trong không khí, đồng dạng lộ ra màu đen thui khiến người ta phải khiếp sợ. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Lấy lại bình tĩnh, Lưu Thiên Minh từ trong túi áo thiếp thân lấy ra mấy cái ống nghiệm, phân biệt từ trên móng tay và tóc của người chết lấy xuống bộ phận hàng mẫu. Lại lấy ra dao phẫu thuật sắc bén, từ rìa ngoài vai trái thi thể gọt xuống một lớp da vuông vắn 2 cm. Sau khi làm xong hết thảy những thứ này, mới nhấc lên hòm thi nặng nề thuận theo thanh trượt đem nó chậm chậm đẩy vào trong tủ. Hắn cũng không phải có tính tình trời sinh quái gở lưu luyến thi. Chỉ là cảm thấy mơ hồ trên người bệnh nhân này đột nhiên tử vong, nên có một số đồ vật không muốn cho người biết. Ngay ở trong nháy mắt tủ thi sắp khép lại, Lưu Thiên Minh bỗng nhiên phát hiện từ góc độ chỗ của mình nhìn tới, khuôn mặt người chết tựa hồ lộ ra nụ cười cực kỳ cổ quái. Thật giống như ngày hôm qua lần thứ nhất nhìn thấy đối phương, loại nụ cười có hàm xúc tràn ngập khủng bố và tàn nhẫn, dường như là đang nhìn thấy món ăn vô cùng mỹ vị. Trần bác sĩ, tư liệu đã làm xong, xin đem cửa khóa kín đi. Bà Trần đương nhiên là không hề có chút quan hệ nào liên quan đến hai chữ. Bác sĩ, đây chỉ là xưng hô chung chung đối với nhân viên công tác bệnh viện. Đi ngang qua gian phòng trông giữ, Lưu Thiên Minh thuận tay gõ gõ cửa sổ mở ra tí xíu. Bà Trần ngồi ở phía trước cửa sổ ngẩng đầu liếc nhìn hắn, không hề nói gì, vẫn cứ duy trì biểu hiện đờ đẫn cùng lúc trước không hề có bất cứ biến hóa nào, cầm lấy chìa khóa đặt ở trên mặt bàn, hướng về phương hướng nhà xác đi tới. Dép đế gỗ da cao su đen va chạm mặt đất xi măng, phát ra tiếng vang trầm trầm làm người ta khiếp đảm. Trong nháy mắt đang chuẩn bị xoay người rời khỏi, Lưu Thiên Minh bỗng nhiên có loại cảm giác phi thường cổ quái, một loại đồ vật nào đó bản thân tựa hồ rất quen thuộc từ trong dư quang khóe mắt lướt qua. Hắn theo bản năng mà nghiêng đầu đi, tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ mở rộng trực tiếp rơi vào trên bàn tại hành lang trông giữ. Lập tức vững vàng khóa chặt, nửa ngày cũng không có rời đi. Đó là mấy viên kẹo trái cây. Từ phúc ký, bên cạnh còn có một tấm giấy bọc trong suốt đã bị vò thành viên tròn. Bà Trần cũng thích ăn kẹo. 12 giờ thời gian cơm trưa. Căn tin bệnh viện làm thịt kho tàu vô cùng ngon, mùi thơm nồng nặc cho dù cách rất xa đều có thể ngửi thấy. Đi chậm căn bản là không mua được, mặc dù cơm sáng đã ăn được không ít nhưng mà Lưu Thiên Minh vẫn cứ cảm thấy đói bụng. Hắn rất sớm đi tới căng tin, đầy đủ gọi 2 cân cơm tẻ, 6 miếng thịt kho tàu. Cơm trộn lẫn thịt và cà rốt ở trong bồn ăn inox được rửa sạch sẽ, xếp chồng lên thành núi nhỏ. Mỗi một người nhìn thấy cảnh này đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thán phục hút vào hơi lạnh. Âu, người trẻ tuổi này có khẩu vị thật không tệ, lại có thể có năng lực ăn nhiều như vậy. Một ông lão có vóc người lõm khõm từ bên cạnh Lưu Thiên Minh đi qua, không ngừng lắc đầu thở dài, tự lẩm bẩm. Nhớ năm đó ta cũng không kém, thậm chí ăn còn nhiều hơn hắn lúc này. Bây giờ xương cốt thân thể này, ta, già đi, góc chuyện audio.com. Miếng thịt được dùng đường đỏ và nước tương để nấu, ăn ở trong miệng có vị mềm xốp phi thường thoải mái. Bất quá tại Lưu Thiên Minh đến xem, sức hấp dẫn lớn nhất sản sinh đối với mình, lại là loại đỏ sậm hỗn hợp màu tương mặt ngoài miếng thịt. Nó, rất giống máu. Miếng thịt thoa khắp máu tươi, nên phi thường ngon. Cứ việc bữa trưa ăn rất no, đến lúc đi làm buổi chiều, Lưu Thiên Minh vẫn cứ cảm thấy vẫn là đói đến hốt hoảng. Hơn nữa yết hầu một trận phát khô, trong cuống họng đau như thiêu như đốt. Tìm tòi qua ly trà ở trên bàn, một hơi uống hơn nửa lượng nước trong ly, lúc này mới hơi hơi hòa hoãn lại. Hắn cảm giác đến bản thân nhất định là bị bệnh, từ trên bệnh trạng đến phán đoán, rất giống như là lây nhiễm đường hô hấp trên. Tại dưới tình huống không quyết định chắc chắn, Lưu Thiên Minh cũng không dám tùy tiện dùng thuốc. Do dự mãi, rốt cục quyết định trước cứ làm một phần xét nghiệm mẫu máu, nhìn xem kết quả lại nói. Liền chính hắn cũng nói không được rõ ràng, vì sao không trực tiếp tìm một bác sĩ nào đó đến chẩn bệnh. Làm như thế lại rất thuận tiện, đúng bệnh hốt thuốc nên phải nhanh chóng khỏe hơn. Thế mà ở trong tiềm thức Lưu Thiên Minh luôn có một loại lo lắng mơ hồ. Lầu 3 phòng xét nghiệm là một gian phòng lớn hoàn toàn dùng kết cấu hợp kim và kính chắn hữu cơ, chiếm dụng diện tích gần 2/3 đại sảnh hành lang. Ngăn cách bởi tầng trong suốt kia có thể nhìn thấy rõ ràng đủ loại thiết bị kiểm tra đặt ở trong phòng. Thậm chí còn có bên ngoài cửa sổ đối diện dưới lầu, nhìn thấy người đi đường và xe cộ có thể tích đã lộ ra phi thường nhỏ bé. Lưu Thiên Minh vừa mới đi tới lầu 2, trong phòng vệ sinh chỗ ngoặt cầu thang cũng đồng thời đi ra một nữ nhân trẻ tuổi mặc váy jean ngắn. Nàng khuôn mặt phi thường trắng nõn, nhưng hiển nhiên da mặt vốn có đã chẳng phải tự nhiên sinh thành, mà là hiện ra màu sắc trang điểm do bôi phấn lên quá nhiều. Tuổi tác nhìn qua tối đa cũng chỉ 18, 19 tuổi, gầy gầy gò gò, lộ ra hiệu quả mình dây để cho rất nhiều nữ hài tận lực theo đuổi. Ăn mặc lại rất bại lộ, đặc biệt là váy ngắn, miễn cưỡng có thể che chắn bộ vị bắp đùi hơi xuống ước chừng 5 cm. Từ chỗ Lưu Thiên Minh bên dưới cầu thang xoắn, thậm chí có thể nhìn thấy quần lót tơ tằm màu phấn hồng như ẩn như hiện giữa hai chân, loại nữ nhân mặc trang phục rất là khiêu gợi, bất kể đi đến nơi nào, đều sẽ trở thành tiểu điểm để cho rất nhiều ánh mắt của nam nhân phải nhìn chăm chăm. Lưu Thiên Minh cũng không ngoại lệ, cũng chính vì như thế, hắn chú ý tới, trong tay nữ nhân bưng một ly nhựa nhỏ dùng để đựng nước tiểu. Giày cao gót 12 cm đạp ở gạch men, phát ra tiếng va chạm lanh lảnh. Nàng tự hồ cũng không ngại đủ loại ánh mắt bắn tới từ 4 phương 8 hướng, có chứa xem thường, đố kỵ, lạnh lùng, thậm chí hừng hực dục vọng và tà ác, vẫn như cũ ngẩng cao đầu, vặn vẹo vòng eo, dùng tư thế khá là tao nhã mà kèm theo tương đương mê hoặc, đem ly nhựa nhỏ chứa nước tiểu hơi vàng, kể cả một tấm giấy đơn thuốc của bác sĩ ghi đã được giao nộp chi phí, nhẹ nhàng đặt tại cửa chắn phòng xét nghiệm. Lưu Thiên Minh cúi xuống thân thể cách pha lê nhìn một chút, xoay người hướng đi cửa nhỏ đóng chặt bên cạnh. Thời điểm vòng qua phía sau nữ nhân, hắn lơ đãng thoáng nhìn, trên đơn xét nghiệm có viết 2 chữ. Nghiệm thai, góc chuyện audio.com. Bởi vì liên quan ký túc xá tại đồng nhất tầng trệt, Lưu Thiên Minh cùng người phòng xét nghiệm rất quen. Lúc đẩy cửa đi vào gian phòng, xét nghiệm viên Trương Đức Lương ngồi ở trước kính hiển vi ngẩng đầu lên, gật gật đầu cười với hắn. Sĩ quan Sinh, lại chạy đến chỗ chúng ta để kiếm tình báo sao? Đối diện cái bàn bị tủ lạnh bảo quản dược phẩm ngăn chờ tầm mắt trượt ra một cái ghế xoay văn phòng, mặt trên ngồi một nam nhân trung niên chừng 30 tuổi. Rất gầy, vóc dáng không cao, cứ việc áo khoác màu trắng đã là số đo nhỏ nhất, hắn mặc lên người vẫn như cũ có vẻ rất rộng. Cùng Trương Đức Lương giống nhau, Tiền Nhiễm Sinh cũng là xét nghiệm viên của bệnh viện. Thời còn trẻ từ lúc tốt nghiệp trường y dược liền vẫn phân công tại phòng xét nghiệm. Hắn tự hồ rất không thích phần công tác này, đối với sinh viên tốt nghiệp học viện y học thậm chí bao quát cả Lưu Thiên Minh đều rất lạnh nhạt. Có lẽ là xuất phát từ đố kỵ, hoặc là duyên cớ si mê tiểu thuyết màu đỏ thời kỳ Tô Liên, Tiền Nhiễm Sinh đem hết thảy người tốt nghiệp đại học đều gọi là sĩ quan Sinh, cho tới đơn xét nghiệm thì lại xưng là tình báo. Có một người bạn, số bệnh cũ, ủy thác ta giúp hắn nhìn xem mẫu máu. Lưu Thiên Minh theo cười cười thăm hỏi, từ trong túi áo lấy ra một ống nghiệm sớm đã chuẩn bị tốt, chứa mẫu máu của mình, kéo qua một cái ghế, ngồi xuống ở trước mặt máy kiểm tra phân tử. Khách Trương,